Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, gió mưa. 2. Nam Vinh Uyển Thanh góc môi hé mở. Nói cái gì? Nói. Chấm ngoặc kép. Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, cười nói, nếu như ngươi không cần lại làm Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, vậy ngươi nhất muốn làm gì? Ta không có nghĩ qua. Bây giờ nghĩ cũng không muộn. Dù sao thời gian của chúng ta còn nhiều. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chân mày hơi nhíu lại. Cắn chặt góc môi. Tựa hồ tại nhẫn thụ lấy thống khổ. Thấy thế, Lăng Trần trong lòng giật mình. Vội vàng vung lên nàng áo góc. Nhìn về phía nàng phần eo vết thương kia, có thể là bị nước mưa thấm ướt nguyên nhân. Thảo dược đã mất đi hiệu quả. Vết thương lần nữa phát tác. Hắn tranh thủ thời gian ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, đặt nằm ngang ghế sau xe bên trên. Sau đó bốc lên mưa lớn liền xông ra ngoài. Đem trước lưu lại vài cọng tử châu thảo mang về xe bên trong. Đem vừa rồi bôi lên thảo dược dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lại nhai nát mấy cái lá cây. Một lần nữa thoa lên trên vết thương. Chủ tịch hội đồng quản trị. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh càng ngày càng tái nhợt khuôn mặt. Lăng Trần có chút bận tâm. Lại hơi nghi hoặc một chút. Vết thương đã xử lý. Tuy nhiên có chút lạnh. Nhưng cũng không đến mức suy yếu thành dạng này. Trong khi đang suy nghĩ. Hắn đột ngột chú ý tới. Ghế sau xe bên trên lại có một vũng máu. Vết thương máu sớm đã ngừng lại. Máu này, ở đâu ra vậy? Hắn lông mày nhíu lại. Phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh ép dưới thân thể váy đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Không để ý tới đề thăng. Hắn đem váy nhẹ nhàng đi lên nhấc lên. Lập tức, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh bên đùi cắm một cái nhánh cây. Nhánh cây kia chừng to bằng ngón tay. Một nửa chui vào bắp đùi bên trong. Nhìn thấy cái kia đáng sợ vết thương, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, mắt bên trong mang theo một tia ẩn giận. Cái này nữ nhân, thụ nghiêm trọng như vậy thương thế mà không cùng chính mình nói. Khó nói nàng chịu được loại thống khổ này là. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Nam Vinh Uyển Thanh hai chân đều đã mất đi chi giác. Căn bản không cảm giác được đau nhức, đoán chừng ngay cả chính nàng cũng không biết đạo bắp đùi thụ thương. Có lẽ, cũng có thể là bởi vì thẹn thùng, không dám nói với chính mình. Chủ tịch hội đồng quản trị, chấm ngoặc kép, Lăng Trần, người không phải mới vừa muốn biết rõ. Nếu như ta không còn làm Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, nhất muốn làm cái gì sao? Đừng nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà, có lẽ là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Nam Vinh Uyển Thanh giống như có chút thần trí không rõ. Phảng phất không có nghe được hắn. Vẫn ở nơi đó thì thào nói nhỏ. Ta muốn đi chơi trò chơi vườn. Ta muốn đi rạp chiếu phim. Ta muốn đi bên đường quà vặt. Ta muốn làm cái người bình thường. Không cần đi tới chỗ nào đều có thụ chú ý. Vô luận muốn ta làm cái gì. Đều không cần cố kỵ người khác cảm thụ. Ta muốn tự do. Ta muốn tìm cái ưa thích người, giúp chồng dạy con, cùng chung một sinh, chấm ngoặc kép, giúp chồng dạy con. Nguyên lai nàng vẫn là cái truyền thống nữ nhân. Lăng Trần đong đưa đầu, miệng bên trong nhai nuốt lấy tử châu thảo, đợi cho thảo dược chuẩn bị kỹ càng. Hắn đem váy xốc lên, nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng nắm chặt cây một đầu, cấp tốc rút ra, không đợi máu tươi chảy ra. Hắn liền tranh thủ nhai nát lá cây ngăn chặn vết thương. Sau đó từ trên váy xé rách xuống một miếng vải. Quấn quanh ở trên vết thương. Để dược hiệu phát huy. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, ta ở chỗ này. Ta lạnh quá. Ta có phải hay không sắp chết? Nam Vinh Uyển Thanh hơi há mồm. Đôi môi sớm đã không có huyết sắc. Nhìn lấy nàng ý thức hoảng hốt bộ dáng. Lăng Trần đưa tay sờ trán của nàng đầu. Xúc tu rét lạnh. Học qua y thuật Lăng Trần biết rõ. Lấy Nam Vinh Uyển Thanh tình huống. Nếu là lại không nghĩ biện pháp tiến hành cứu chữa. Nàng rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Do dự một lát. Hắn cắn răng một cái. thấp giọng nói, ta đây chính là vì cứu mệnh của ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta. Nói, hắn bỏ đi y phục của mình. Sau đó lại đem Nam Vinh Uyển Thanh trên thân xối y phục giải khai. Nhẹ nhàng cởi xuống dưới. Lập tức, cái kia da thịt tiết trắng hào không ngăn cản hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Áo ngực đập vào mắt bên trong. Bao vây lấy hai đoàn cứng chắc thánh nữ phong. Phảng phất toàn thế giới dụ hoặc đều ẩn chứa ở bên trong. Lăng Trần vươn tay, ngừng giữa không trung bên trong. Có chút do dự, Lăng Trần, ta lạnh, chấm ngoặc kép, nghe Nam Vinh Uyển Thanh phát ra nói một mình âm thanh. Lăng Trần than nhẹ một tiếng, hy vọng nàng có thể tha thứ mình đi. Hắn nằm hạ thân, đem Nam Vinh Uyển Thanh ôm vào nghi ngờ bên trong, tay trái vây quanh sau lưng của nàng. Nhẹ nhàng giải khai ngực chụp, áo ngực trượt xuống, Lăng Trần ôm nàng cái kia mềm nhẵn như ngọc thân thể mềm mại. Để nàng thiếp lấy bộ ngực của mình, cảm nhận được cái kia ấm áp nhiệt độ cơ thể. Nam Vinh Uyển Thanh giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Đem đầu hướng trong ngực của hắn đụng đụng, hai tay ôm thật chặt hắn. Ngoài xe, gió táp mưa xa, tí tách tiếng mưa rơi nương theo lấy lăn cổn lôi thanh. Ở cành lá chập chờn âm thanh bên trong, phảng phất một chiếc hòa âm, viết lên xuất đại tự nhiên mỹ diệu nhạc chương. Stephen, người đâu, bâu dần phân công ty tổng bộ. Trúc Hoàng đứng ở văn phòng bên trong, nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Stephen. Chất hỏi, ta nói qua, buổi sáng hôm nay ta muốn nhìn thấy người. Người đến cùng đem nàng quan đi nơi nào, Trúc tiên sinh. Ta biết rõ ngươi quan tâm Nam Vinh Uyển Thanh an nguy. Nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Trúc Hoàng lạnh lùng nói. Vì cái gì? Bởi vì ta cũng không biết rõ nàng hiện tại ở đâu. Ta cùng Hắc Kỵ Dòng binh đoàn người mất liên. Tạm thời còn không có tin tức của bọn hắn. Cái gì? Stephen khoát tay nói. Đừng có gấp. Ta vừa rồi điều tra. Nam Vinh Uyển Thanh cũng không trở về Nam Vinh ra. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm tung tích của nàng. Nói rõ nàng còn tại tay của chúng ta bên trong. Có thể là bởi vì làm tín hiệu không tốt. Cho nên điện thoại di động đánh không thông. À, đúng. Còn có một việc. Ngoại trừ Nam Vinh Uyển Thanh bên ngoài. Lăng Trần cũng mất tích. Hạ lạc không rõ. Lăng Trần chết sống ta mặc kệ. Ta chỉ muốn biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh ở nơi nào. Stephen. Chuyện này là ngươi một tay sách lược. Nếu như Nam Vinh Uyển Thanh có chuyện bất trắc, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Hoàng cố nén lửa giận, từng chữ nói ra nói. Stephen không thèm để ý chút nào cười nói. Trúc tiên sinh, ta tin tưởng bên trên sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Đừng quên, ta thế nhưng là trong tổ chức có giá trị nhất nhân viên nghiên cứu khoa học. Ngươi nếu là dám động thủ với ta. Ngươi cảm thấy người ở phía trên sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tổ chức quy củ ngươi rõ ràng nhất. Ta muốn không cần ta tới nhắc nhở ngươi. Nói, hắn bưng lên trên bàn ly đế cao. Nhẹ nhàng lung lay rượu đỏ. Trúc tiên sinh, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là tìm tới Nam Vinh Uyển Thanh. Đem nàng an toàn mang trở về. Ngươi có thời gian tại ta chỗ này nổi giận. Còn không bằng vận dụng nhân thủ của ngươi đi tìm nàng. Người tốt nhất cầu nguyện nàng không cần xảy ra chuyện. Không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Hừ. Nói xong, Trúc Hoàng quay người đi ra văn phòng. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi. Stephen cười lạnh. Sau đó từ miệng túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số. Chỉ chốc lát sau, một tên sắc mặt lạnh lùng nam tử từ bên ngoài đi vào. Stephen đưa điện thoại di động đưa tới đối phương trong tay. Nói, tối hôm qua cái kia lính đánh thuê ở Mất Liên trước đó. Dùng di động gửi đi một cái định vị tin tức cho ta. Bọn hắn khả năng còn tại cái kia phụ cận. Người lập tức dẫn người tới. Cần phải tìm tới Nam Vinh Uyển Thanh. Nhớ kỹ, chuyện này không cho phép để Trúc Hoàng biết rõ. Đúng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.